Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Tiến bộ lạc, 1/5. Đi trên đường, Kokra cho bọn hắn giảng giải tiến bộ lạc cùng Zulu Vương quốc lịch sử. Căn cứ hiện đại khảo cổ học, Châu Phi đại lục là nhân loại khởi nguyên. Sớm nhất nhân loại chính là theo phiến đại lục này đi ra. Trong đó Nam Phi địa khu sớm tại 2000 năm trước liền có người da đen bộ lạc xuất hiện. Những bộ lạc này nói chính là ban đầu ngữ, mà ban đầu ngữ có thể chia làm hai đại ngôn ngữ. Theo thứ tự là từ Zulu cùng Xhosa tạo thành Nguni ngôn ngữ. Còn có phân bố tại Nam Phi trung bộ Xhosa ngôn ngữ. Trong đó Zulu tộc cùng Xhosa nhóm là Nam Phi lớn nhất hai cái ngôn ngữ tộc đàn. Thứ ba chính là Ofaliga ngữ. Cái khác người da đen tiếng thông dụng nói còn có hơn 10 loại. Tình huống tương đối phức tạp. Rất nhiều bộ lạc bên trong tối hoạt động mạnh chính là người Zulu. Bọn hắn dã tâm cũng lớn nhất. Thời kỳ đầu Zulu Vương Chaka tại công nguyên năm 1819 thành công liên hợp nhiều cái Zulu bộ lạc hợp thành một cái vương quốc. Đây là sớm nhất Zulu Vương quốc. Người da đen bộ lạc ở giữa chinh chiến rất giống Mông Cổ trên thảo nguyên du mục bộ lạc. Bọn hắn thích áp dụng đất khô cằn sách lược, lẫn nhau tranh đấu hung ác mà tàn khốc. Zulu Vương quốc có Zulu quân đội là sớm nhất một chi cường đại vũ lực. Bọn hắn tại Nam Phi chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, đem Xhosa nhóm người cùng cổ Himansa người áp chế rất lợi hại. Cũng cùng thời kỳ đầu di dân Nam Phi người Bo cùng người da trắng sinh ra rất nhiều xung đột. Người Bo nói chính là Ofaliga ngữ. Loại ngôn ngữ này là dùng trung cổ thời kỳ Hà Lan ngữ làm chủ. Dung hợp châu Âu, châu Phi cùng châu Á một chút ngôn ngữ trở thành mới loại ngôn ngữ. Rất không khéo, Ofaliga ngữ dung hợp châu Phi ngôn ngữ thời điểm rất không thành công. Đến mức cùng người Zulu nói Nguni ngôn ngữ xuất hiện xung đột. Tỉ như Nguni ngôn ngữ bên trong phụ thân cùng Ofaliga ngữ bên trong hài nhi tương đương. Song phương câu thông thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Thời kỳ đầu hai cái tộc đàn tiếp xúc thời điểm liền không thuận lợi. Kokra cho hai người giảng giải. Chúng ta nơi này lưu truyền một cái chuyện xưa. Một cái người Bo bộ lạc cùng người Zulu bộ lạc thông gia. Đây vốn là chuyện tốt. Hòa hoãn song phương mâu thuẫn. Kết quả trên bàn rượu mọi người uống rượu quá nhiều. Người Bo tộc trưởng nói cho so với mình lớn tuổi hơn nhiều người Zulu thủ lĩnh nói. Về sau chúng ta là thân thích, ta sẽ coi ngươi là phụ thân đồng dạng đối đãi. Nhưng là tại người Zulu bộ lạc thủ lĩnh nghe tới, hắn nói là ta muốn coi ngươi là con của ta mà đối đãi. Dương Thúc bảo hỏi, một điểm không sai, việc vui biến thành tang sự. Song phương lúc ấy uống hết đi rượu, thế là trực tiếp rút đao trên tiệc rượu giết đứng lên. Mới vừa rồi còn nâng cốc ngôn hoan thân bằng hảo hữu, sau một khắc biến thành kẻ thù sống còn. Sau khi nói đến đây, cô Krum mặt mũi tràn đầy cười khổ. Người ở bên ngoài nghe tới đây là trò cười. Tại bọn hắn người Zulu xem ra đây cũng là cái bi kịch. Tóm lại, người Zulu cùng người Bo trong lúc đó tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Thời gian đến công nguyên năm 1835. Zulu quốc vương Chaka qua đời, tử đinh cương vị kế vị. 3 năm về sau, chịu đủ Zulu vương quốc chèn ép người Bo di chuyển. Đinh cương vị chỉ huy Zulu đại quân muốn rảo sát cái này bộ tộc. Nhưng người Bo anh dũng thiện chiến, lãnh tụ của bọn họ Pretoria càng là kẻ hung hãn. Hắn chỉ huy tộc nhân cùng mấy chục lần với mình Zulu quân đội triển khai huyết chiến. Nam Phi trong lịch sử nổi danh nhất huyết hà chiến như vậy bộc phát. Một trận chiến này Zulu Vương quốc trực tiếp bị phá tan. Đinh Cương Vị chạy trốn trong lúc đó bị phản quân giết chết. Toàn bộ Vương quốc sụp đổ trở thành 13 đại bộ lạc. Tiến bộ lạc bởi vậy mà tới. Mũi tên, là người Zulu bên trong một cái đơn vị chiều dài. Chính là một chi mũi tên có khả năng bay ra xa nhất khoảng cách. Cobra bộ lạc lấy tên này là biểu hiện bản bộ lạc có được rất nhiều thần tiễn thủ. Kỳ thật có con gà. Từ khi Mark thấm cùng Gatling này một ít nhân vật hung ác sinh ra về sau, thần tiễn thủ các loại liền phát nhai. Bất quá nông qua ngựa mảnh đất này đúng là bọn hắn dùng cung tiễn cướp lại cũng một mực thủ vệ cho. Tới hôm nay, bây giờ tòa thành nhỏ này quy về Nam Phi chính phủ quản lý. Nhưng tù trưởng vẫn như cũ có được không nhỏ quyền hạn cùng cao thượng địa vị. Mỗi một đời Nam Phi tổng thống lên đài đều sẽ cố ý bái phỏng cảnh nội một chút tù trưởng. Trong đó mũi tên tù trưởng Hoàng Kim Thuẫn Zulu nói Ni chính là một người trong số đó. Bọn hắn một đường trò chuyện một đường đi. Sau đó tại một mảnh gò núi quay chung quanh đất lõm chỗ thấy được bộ lạc Đại Hoàng Cung. Đại Hoàng Cung ở vào thành nhỏ bên ngoài. Trên gò núi hạ cũng chia có bày một chút phòng ốc. Nơi này ở lại đa số là cường tráng người da đen nam tử. Cobra giới thiệu nói, đây là chúng ta bộ lạc võ sĩ chỗ ở. Kỳ thật ban đầu chúng ta bộ lạc chính là sinh hoạt tại những địa phương này. Về sau chính phủ khởi công xây dựng nông qua ngựa thành. Thế là lão tù trưởng an bài các tộc nhân tiến hành di chuyển. Đi hưởng thụ càng tiện lợi sinh hoạt, nhưng võ sĩ chỗ ở giữ lại. Bởi vì bọn hắn muốn thủ vệ Đại Hoàng Cung, võ sĩ chỗ ở chiếm cứ cao điểm có lợi địa thế. Nếu có thế lực vũ trang muốn công kích nơi này, nhất định phải từ dưới đi lên ngửa công, tăng lên công kích độ khó. Chỉ là Đại Hoàng Cung xây ở một mảnh đất lõm bên trong. Dạng này thoát nước là cái vấn đề. So sánh với Cố Cung, Đại Hoàng Cung xác thực không tính lớn. Bất quá này tốt xấu là một tòa vương giả cung điện. Chiếm diện tích vẫn là rất khả quan. Dương Thúc Bảo đứng trên gò núi hướng xuống quan sát. Đoán chừng Đại Hoàng Cung diện tích cũng có cái mười mấy 20 mẫu. Đại Hoàng Cung dùng tảng đá xây thành. Bên ngoài có một vòng cao cao vách tường. Này một ít vách tường dùng màu trắng đá hoa cương xây thành. Chủ thể kiến trúc là một tòa ba tầng kim loan điện. Màu vàng kim mái nhà hiện hình chữ nhân đứng vững. Những kiến trúc khác lại phân bố có màu đỏ ngói lưu ly. Theo gò núi đi xuống nối thẳng hoàng cung cửa chính. Ven đường đứng sừng sững lấy một chút tảng đá pho tượng. Có báo, có sư tử cũng có hà mã tê giác. Cobra tại trong bộ lạc rất có địa vị. Trên đường không ngừng có ấn lại yêu đao võ sĩ tuần tra. Nhìn thấy hắn sau sẽ không hỏi thăm. Ngược lại sẽ tay phải đập vào trên ngực có chút xoay người chào. Dương Thúc Bảo xem ngây người. Hắn lần thứ nhất tiếp xúc truyền thống bộ lạc. So sánh dưới Diêu Erlinpa chỗ ta bộ lạc quả thực chính là cái bất nhập lưu thôn trang nhỏ. Người ta đây mới thật sự là Zulu bộ lạc. Trương Kim Kiệt càng là chịu đủ rung động. Trời ơi, hiện đại văn minh vẫn tồn tại dạng này nguyên chấp nguyên vị bộ lạc văn hóa. Nếu có thể khai phát thành du lịch tài nguyên, ca của ngươi nhóm ta tuyệt đối phát đạt. Đến cửa ra vào sau bọn hắn bị cản lại. Một tên ăn mặc màu trắng đồng phục cảnh sát thức chế phục người da đen nói ra. Cô Kron đại ca, ngươi có hẹn trước không? Cô Kran nói ra, không, ta là lâm thời tới gặp Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng. Ta mang đến hai vị tuổi trẻ Tuấn Kiệt Trung Quốc bằng hữu. Bọn hắn đều tại chúng ta qua tỉnh khai triển kiến thiết làm việc. Ta nghĩ tù trưởng nhất định nguyện ý kết giao bọn hắn. Cường tráng người da đen thở dài. Ai, vậy các ngươi hẳn là sớm hẹn trước một cái. Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng lại mời Grabi Mani đến cho tiểu vương tử xem bệnh. Ngươi biết, tên kia thích nhất giả thần giả quỷ. Hắn không có một cái buổi chiều chỉ sợ không có khả năng rời đi. Cô Krug không vui nói ra, tù trưởng thế nào còn tín nhiệm hắn. Ta đều nói qua, hắn hẳn là đem tiểu vương tử đưa đến Johannesburg hoặc là Cape thị trấn bệnh viện lớn đi xem bệnh. Cường tráng người da đen uể oải nói, tù trưởng nghe đề nghị của ngươi, hắn đi qua Johannesburg, tiểu vương tử làm rất nhiều kiểm tra, nghe nói còn bị bỏ vào một cái sẽ nuốt người nôn người máy móc bên trong làm quét hình. Kết quả vô dụng, không có tra ra vấn đề tới. Lại có một tên ăn mặc tương đương kiểu dáng nhưng màu sắc lại là màu làm thanh niên xông tới. Hắn nói ra, bác sĩ nói đây là nghi vấn khó xử lý chứng bệnh. Toàn thế giới bác sĩ đều trị không hết. Thật hắn nhưỡng gặp quỷ. Tiểu hài tử làm sao lại phải nghi vấn khó xử lý chứng bệnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.